Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, chương 1093, người đến. Hơi nhiều, ta cũng cảm giác đều điểm nhiều. Từ Phúc Mai cắn răng nói, ta kỳ thật đúng dịp, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Trên mặt của nàng mang theo tươi cười. Đối Trương Dương nói, ta hiện tại liền đi, hiện tại liền rời đi. Nghe nói như thế, Trương Dương sửng sốt một chút, cười ha ha, ở trong lòng âm thầm nói, như thế nào đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Dịch Lâm Lâm mặt trên cũng mang theo tươi cười, đối hắn nói, chỉ là trùng hợp a, vậy ngươi đi thong thả đi. Còn lại Tiểu Minh Tinh nhìn thấy hai người nói chuyện, lúc này đều là nhã tước không tiếng động, đây quả thực là không có khói lửa chiến tranh a. Mặc dù không nhìn thấy một chút khói lửa, nhưng là sao vị tuyệt đối là rất đủ. Từ Phúc Mai nghe nói như thế, nội tâm hừ một tiếng. Đối Hậu Thiếu Soái nói, đi thôi. Hậu Thiếu Soái ôn hòa Lâm Lâm cười lên tiếng chào hỏi liền vội vã rời đi. Nhìn thấy Từ Phúc Mai rời đi về sau, người chung quanh lúc này mới xì xào bàn tán nghị luận lên. Thật là Dịch Lâm Lâm a, ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm đâu, nàng vậy mà lại ở cái địa phương này. Ngươi vừa rồi cũng không có nghe sao? Dịch Lâm Lâm đều nói, đây là Lưu Ly thành phố lớn nhất công ty một trong a. Trương Dương nghe được bọn họ nghị luận, mỉm cười, hắn nhìn thoáng qua Dịch Lâm Lâm, đối nàng nở nụ cười nói, cảm ơn Lâm tỷ. Dịch Lâm Lâm khoát khoát tay nói, đây là ta phải làm. Từ Phúc Mai sau khi đi ra ngoài, đón một chiếc tay lái hành lý để lên xe kia bên trên. Nàng hừ một tiếng nói, như thế nào gặp một người như vậy đâu. Thật là, chính là không may, như thế nào gặp được kia nữ nhân. Từ Phúc Mai hừ một tiếng, tiếp tục nói, từ tỷ, không nên tức giận. Hậu Thiếu Soái nói, chờ trở về sau, ngươi liền có thể trở thành công ty nhất tỷ. Từ Phúc Mai hừ một tiếng nói, ta hy vọng tốt nhất trở về là được rồi. Nàng hừ một tiếng, nhìn Hầu Thiếu Soái nói, ngươi cũng biết tên kia, chỉ là ngoài miệng nói như vậy, trở về còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Đi thôi, Từ Phúc Mai dừng một chút nói, trở về sau tên kia nếu là không nghĩ biện pháp, ta liền tự mình nghĩ biện pháp. Hỗ Ngu công ty giải trí, không có Từ Phúc Mai ở đây quấy rối, sự tình trở nên đơn giản rất nhiều. Hết thảy mọi người lại tới đây liền trực tiếp tìm phòng ở. Trương Dương ôn hòa Lâm Lâm trực tiếp đi văn phòng. Dù sao Dịch Lâm Lâm giúp hắn giúp một đại ân. Trương Dương cho Dịch Lâm Lâm rót một chén nước nói, Dịch tiểu thư, lần này đa tạ ngươi. Dịch Lâm Lâm xấu hổ cười một tiếng nói, không muốn luôn nói cảm ơn. Ta cùng Từ Phúc Mai quan hệ vốn cũng không phải là thực hữu hảo. Trương Dương nghe nói như thế, hơi sững sờ, tự lẩm bẩm nói, quan hệ vốn dĩ không phải thực hữu hảo. Dịch Lâm Lâm nhẹ gật đầu nói, quan hệ không phải rất tốt, nàng vẫn muốn ta ở công ty nhất tỷ vị trí. Thời điểm trước kia, nàng vẫn là ta giới thiệu vào công ty. Dịch Lâm Lâm không biết là hữu ý vô ý, đem sự tình cho Trương Dương nói ra. Thế nhưng là về sau, nàng hơi có một chút danh khí về sau, ngay tại công ty trong bắt đầu làm một mình, về sau còn dùng mỹ nhân kế. Dịch Lâm Lâm nhìn thoáng qua Trương Dương, mỉm cười nói, mỹ nhân kế ngươi biết a? Trương Dương nhẹ gật đầu, chủ yếu hơn chính là nàng là tìm một cái nam nhân có gia đình. Dịch Lâm Lâm dừng một chút nói, làm tiểu tam a. Trương Dương trực tiếp giống lên, liền nàng cái dạng kia còn có thể làm tiểu tam, nam nhân kia trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Sự thật không phải như vậy. Dịch Lâm Lâm hơi dừng lại một chút nói, là Từ Phúc Mai câu đáp cái kia có gia thất nam mà câu được về sau lại đem chính phòng bước cho đi. Trương Dương nghe nói như thế, hít một hơi khí lạnh, cái này kịch bản, Trương Dương chỉ là tại phim truyền hình trông thấy qua, không nghĩ tới tại trong hiện thực còn có người như vậy. Nam nhân kia chính là công ty một cái tổng thanh tra. Dịch Lâm Lâm dừng một chút nói, nàng chính là muốn dùng người kia tranh đoạt công ty của ta nhất tỷ vị trí. Trương Dương nhẹ gật, đầu nói, không nghĩ tới lại còn có người như vậy. Hắn hơi đốn một hồi nói, Dịch tiểu thư cùng ta nói nhiều như vậy, là có chuyện gì muốn tìm ta hỗ trợ sao? Đây là công ty chuyện xấu, cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Công ty chuyện xấu tự nhiên cũng sẽ không cùng người ngoài đi nói. Nhưng là bây giờ Dịch Lâm Lâm đem sự tình đều nói ra tới. Không phải tín nhiệm Trương Dương, mà là hy vọng có thể đôi bên cùng có lợi. Dịch Lâm Lâm cười một cái nói, ta chính là thích cùng người thông minh nói chuyện. Trương Dương nhẹ gật đầu. Cái này Dịch Lâm Lâm quả nhiên không phải mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Ta cần bảo trụ cái này nhất tỷ vị trí. Dịch Lâm Lâm dừng một chút nói, công ty của ngươi cũng cần phát triển đi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn nơi này còn không có nói ra yêu cầu, đối phương liền đã biết hắn muốn cái gì. Lưu Ly thành phố mặc dù là cái tỉnh lỵ thành thị, nhưng là một cái công ty giải trí không phải chiếm cứ một cái vị trí địa lý liền có thể. Dịch Lâm, Lâm cười nói, ta tin tưởng Trương tiên sinh hẳn phải biết đạo lý trong đó đi. Trương Dương lại gật đầu một cái. Công ty của hắn mặc dù tại Lưu Ly thành phố có không nhỏ danh khí, nhưng là đã đến bình cảnh, bọn họ không có một cái cả nước nổi danh nghệ nhân. Danh tiếng của bọn hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở cái địa phương này. Ta có thể giúp ngươi cho ngươi công ty đánh danh khí. Còn có công ty trong cái khác nghệ nhân, Dịch Lâm Lâm dừng một chút nói, chỉ cần ta cái này nhất tỷ vị trí bảo, ta liền có thể làm như thế. Trương Dương nghe được yêu cầu này, nhíu mày, bảo trụ cái này nhất tỷ vị trí là thực khó khăn. Không có một cái từ Phúc Mai, khả năng còn sẽ tới cái Lý Phúc Mai, còn có thể đến cái Trương Phúc Mai, liền xem như những này cũng bị mất. Chờ về sau tuổi già sắc suy, kỹ xảo của ngươi cho dù tốt, ca hát dễ nghe đi nữa, công ty cũng liền đem ngươi đào thải. Hiện tại thời đại này, ai không thích tiểu thịt tươi? Trương Dương do dự một hồi, dù sao vẫn luôn bảo trụ cái này nhất tỷ là khó khăn. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, Dịch Lâm Lâm dừng một chút nói, mặc dù ta không muốn thừa nhận, chờ ta không làm được cái này nhất tỷ thời điểm, ta sẽ bồi dưỡng được một cái nhất tỷ. Trương Dương nghe được câu trả lời này, nhẹ gật đầu nói, ta đồng ý, bất quá ngươi cần chúng ta làm thế nào? Dịch Lâm Lâm dừng một chút nói, ta bên này chỉ có một cái yêu cầu. Nàng đốn một hồi nói, ngươi muốn làm thế nào đều có thể, nhưng là ta không hy vọng có bất kỳ sự tình trên có quan hệ với ta ngôn luận. Trương Dương khẽ gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi phá đổ từ Phúc Mai. Hắn cười ha ha nói, dù sao ta đối cái kia từ Phúc Mai ấn tượng cũng không tốt. Hai người vừa nói xong lời nói, cửa ra vào truyền đến gõ cửa trên. Mạc Thiên tiến tới nói, lão bản, FNS người đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.